Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 14, tiến hành lúc. Phiền phức, này còn thật là có hứng thú a. Thứ ba hội trường khu nghỉ ngơi. Kumi nhìn lúc này xuất hiện ở Polygon trước người Luxray, cũng là nở nụ cười. Nói rằng, Luxray, lên đi, lôi chi nha. Saori nắm chặt nắm đấm. Cũng là lớn tiếng hô. Porygon. Tiếp tục sử dụng di động với tốc độ cao. Nào thản nhiên nói. Nào chỉ lệnh vẫn là không có thay đổi. Mà theo nào chỉ lệnh hạ xuống. Ở mình không trước có chút hàm hậu Porygon bóng người cũng là cấp tốc biến mất. Mà trong nháy mắt này. Luxray chỉ lệnh công kích cũng là đình chỉ. Nhân làm bản thân cảnh giác khiến cho hắn cần phải tùy thời chú ý mình chu vi hướng đi. Có điều. Này không hẳn không phải vị kia gọi là Saori người huấn luyện ý nghĩ. Chính là như vậy. Luxray, chú ý chu vi hướng đi. Dùng cảm nhận của ngươi. Tìm đến hắn. Saori lớn tiếng hô. Làm không tệ a. Nào nở nụ cười. Thế nhưng ở trên mặt của hắn nhưng là vẫn không có bao nhiêu cái khác vẻ mặt. Đối với chiến trường chính là trên. Luxray khi chiếm được chính mình người huấn luyện chỉ lệnh sau. Cũng là bắt đầu rồi nhận biết công tác. Thế nhưng, từ từ, ở Luxray trên mặt, cái kia vẻ kinh hãi cũng là càng trở nên nồng nặc. Luxray phát hiện, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tên kia liền ở xung quanh hắn. Thế nhưng một mực chính là không tìm được hắn. Không cách nào định vị. Như vậy chính mình liền không cách nào tấn công. Mà cái này tình hình dần dần cũng là bị Saori biết rồi. Biết được cái này tình hình sau khi ở Saori trên mặt cũng là rốt cục lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Hắn cặp mắt kia kinh hãi nhìn đứng ở hắn cách đó không xa bóng người kia. Nội tâm kinh hãi cũng là để hắn không ngừng ở hỏi mình. Cùng mình chiến đấu cái này người huấn luyện đến cùng là ai? Trên thực tế, này xác thực là một loại rất hữu hiệu biện pháp. Thế nhưng coi như vì là đối tượng con kia Pokemon tốc độ triệt để vượt qua Luxray có thể cảm không ba ứng. Cực hạn, như vậy phương pháp này cũng chỉ là đang làm sắp chết dãy dụa thôi. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia cũng là thản nhiên nói. Rất rõ ràng, nào cái kia chỉ trải qua 3 lần di động với tốc độ cao. Tốc độ đã kinh biến đến mức cực kỳ đáng sợ Porygon đã là vượt qua con kia Luxray nhận biết cực hạn. Cynthia âm thanh hạ xuống. Ngồi ở Cynthia bên người Amamiya cũng là thản nhiên nói. Hóa ra là như vậy a. Tiểu nào Pokemon còn đúng là lợi hại a. Tia đối với Pokemon đối chiến đúng là không có hiểu rõ sâu như vậy. Cho nên khi nàng nghe thấy đây chính là vì cái gì ở tầm mắt của nàng bên trong. Con kia Luxray lại như kẻ ngu si như thế đứng ở nơi đó nguyên nhân lúc. Cũng là không thể không than thở nào cùng hắn Pokemon chỗ cao thâm. Đương nhiên a, Kamisure nở nụ cười. Nhìn chạm đang đối chiến sân bãi trên nào bóng lưng cũng là lẩm bẩm nói. Trận này đối chiến cũng chỉ tới đó mới thôi. Tuy rằng cái kia người huấn luyện cũng rất nỗ lực. Thế nhưng chúng ta nào thực sự là quá lợi hại. Kavan cũng là cười nói. Đối với chiến trường chính là trên. Nào nhìn có chút điên cuồng Luxray, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó thanh âm nhàn nhạt cũng là vang lên. Porygon, giải quyết nó. Chi-a-tách, âm thanh hạ xuống. Porygon bóng người chính là sau lưng Luxray xuất hiện. Mà vào lúc này, Luxray cũng là trợn to mắt đồng đột nhiên nghiêng đầu. Hắn nhìn thấy, trong giây lát này, không cần chính mình người huấn luyện chỉ lệnh. Cuồng bạo điện lưu cũng là trong nháy mắt che kín hắn toàn thân. Voltaco, phản ứng xem như là rất nhanh rồi. Nào nở nụ cười, cũng là than thở nói rằng. Vào lúc này, Porygon chi attack nhưng là đã chuẩn xác trong số mệnh Luxray cái kia che kín điện lưu thân thể. Nổ tung trong nháy mắt sản sinh. Thế nhưng cũng chính là lúc này, Porygon bóng người chính là ở biến mất tại chỗ. Trong giây lát này. Hắn dĩ nhiên là từ nổ tung địa phương một hơi di động đến nào trước người. Bởi vậy có thể thấy được Porygon tốc độ là đáng sợ bao nhiêu. nổ tung lần thứ hai đang đối chiến sân bãi trên sản sinh. Nồng nặc khói thuốc cũng là cấp tốc tràn ngập cả tòa đối với chiến trường chính là. Mà khi những này khói thuốc rốt cục tản đi thời điểm, một đạo vẫn đứng tại chỗ bóng người cũng là từ từ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Chính là Luxray. Lần này, liền ngay cả nào cũng là kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy Luxray hai mắt, vẫn là như vậy đầy dẫy kiên định. Hắn vẫn không có ngã xuống. Không chỉ là nào kinh ngạc. Ở đây mọi người vừa bắt đầu đều là cho rằng này con Luxray sẽ xem trước cái kia hai con Pokemon bị Porygon một đòn đánh bại. Mà hiện tại, bọn họ nhìn lúc này vẫn là chạm đang đối chiến sân bãi trên. Cả người vết thương thật giống như là một vị kiên định chiến sĩ như thế Luxray. Trong nội tâm cũng là có cực kỳ phức tạp cảm tình xuất hiện. Luxray không có ngã xuống. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là cầm microphone lớn tiếng hô. Khả kính đối thủ, thế nhưng trên thực tế, ngươi thể lực sớm liền đạt tới ngươi cực hạn. Tinh thần của ngươi đã chiếm được toàn trường khán giả cùng ta nhận rồi. Nào nhìn con này vẫn còn đứng đang đối chiến sân bãi trên Luxray. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Hống, mà tựa hồ là nghe thấy nào âm thanh. Này con Luxray cũng như là chứng minh chính mình bình thường ngửa mặt lên trời gào to. Nụ cười nhạt xuất hiện ở khóe miệng của hắn. Sau đó, thân thể của hắn cũng là chậm rãi ngã xuống. Hai mắt khởi sướng vòng tròn. Luxray mất đi năng lực chiến đấu. Porygon thắng lợi. Bởi vì Saori tuyển thủ đã đánh mất toàn bộ ba con Pokemon. Vì lẽ đó bổn chàng đối chiến cũng là do nào tuyển thủ thắng lợi. Trọng tài vung động trong tay cờ xí. Lớn tiếng hô. Trở về đi, Porygon. Khổ cực ngươi. Ngươi làm rất tốt. Nào nở nụ cười. Cũng là thu hồi nhìn qua căn bản là không mất tí khí lực nào Porygon. Cũng là cổ vũ nói rằng. Trở về đi, Luxray. Ngươi làm rất tốt. Ta gặp giống như ngươi. Ta sẽ không bỏ qua. Lần này thua. Ta còn có thể một lần nữa đã tới. Đến vào lúc ấy, chấm ngoặc kép, tên là Saori người huấn luyện thu hồi Luxray. Ánh mắt cực kỳ kiên định xem trong tay Pokebo. Trong miệng nói, có điều nói đến một nửa. Saori nhưng là ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa chính hướng về chính mình đi tới nào. Trong nội tâm, lẩm bẩm nói, chúng ta còn có thể hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến. Lần sau tái chiến đấu đi. Đi đến Saori trước người. Nào cười đưa tay ra. Hướng về Saori nói rằng. Ân, lần này là ta thua. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục đi. Cuối cùng thu được xuất sắc. Cố lên. Saori cũng là lộ ra mỉm cười. Nhìn Nào cũng là đưa tay ra. Hai cái tay chăm chú nắm ở cùng nhau. Kết thúc này một hồi đối chiến sau khi. Nào cũng là đi xuống đối với chiến trường chính là. Hướng về ghế xem trận đấu đi đến. Có điều coi như nào đi đến ghế xem trận đấu thời điểm. Nhưng là nhìn thấy trước bị chính mình dạy bảo quá cái kia tuổi trẻ người huấn luyện vào lúc. Này dĩ nhiên là mặt tươi cười đứng ở Kamisure trước người. Mà lúc này Kamisure cũng là đầy mặt vẻ giận dữ đứng lên. Nhìn cái kia tuổi trẻ người huấn luyện. Tựa hồ là đang nói cái gì? Ở Kamisure bên người. Cynthia cùng Amamiya bóng người nhưng là biến mất rồi. Chỉ là lưu lại Kavan cùng Tia. Lộc thiếu gia, chúng ta Elisa là có người thích. Người như thế dây dưa xuống. Có phải là có chút quá phận quá đáng? Vào lúc này, Kavan cũng là đầy mặt lạnh lẽo nhìn vị kia đứng ở Kamisure trước người trẻ tuổi. Có người thích. Ha ha, ta đã sớm nghe nói qua. Kamisure yêu thích hắn đệ. Tỷ đệ luyến a, còn thật là có cảm tình a. Vị này bị ca vần xưng là lộc thiếu gia tuổi trẻ người huấn luyện vào lúc này dĩ nhiên là không sợ. Chút nào cười lạnh nói. Ngươi không muốn quá phận quá đáng. Ngươi lộc nhà to lớn hơn nữa. Có Anova liên minh đại sao? Lớn lối như vậy, cũng thời điểm cha của ngươi liền không sợ chúng ta đi Anova liên minh nơi đó sao? Tia sắc mặt tự nhiên cũng là cực kỳ không được. Mà ngữ khí của nàng sẽ không có ca vần uyển chuyển. Trực tiếp mở miệng. hướng về cái kia Lộc thiếu gia phẫn nộ quát. Người đi nói xong rồi. Có điều cũng thời điểm, ta liền đem Kamisure cùng hắn đệ đệ yêu nhau tin tức thả ra ngoài. Ha ha, Anova đệ nhất mỹ nhân dĩ nhiên là một cái tỷ đệ luyến. Ha ha, ta nghĩ đến thời điểm, Kamisure nên cũng là không có cơ hội trở thành Anova đệ nhất người mẫu đi. Vị này Lộc thiếu gia tựa hồ không chút nào kiêng kỵ cái gì. Cười lạnh nói, nói chuyện đồng thời, cặp kia tiết lộ ánh mắt tham lam cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Kamisure cái kia cả người tràn ngập mê hoặc hoàn mỹ thân thể. Vậy chúng ta liền đến thử một lần được rồi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Kavan cùng tia đều là không nói gì. Đúng là mặt khác một thanh âm vào lúc này vang lên. Mà Kamisure đang nghe thấy cái này âm thanh sau khi 610 nàng tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên cũng là có vẻ vui sướng vẻ né qua. Nàng quay đầu, nhìn về phía lúc này đã đứng ở trước người của nàng bóng người kia. Nào, nào, Kavan cùng tia cũng đều là hô. Thần sắc của bọn họ có chút nóng nảy. Rất lo lắng nào gặp xảy ra chuyện gì. Bởi vì bọn họ là không biết nào kỳ thực là Anova khu vực quán quân sự thực. Lúc đó, nhân vì bảo đảm nào an toàn. Vì lẽ đó, Anova liên minh cũng là không có thấy tin tức này ở ngoài thả ra ngoài. Thậm chí là đều không có cùng nào người nhà nói. Vì lẽ đó tự nhiên, Kavan cùng tia cũng không biết. Còn Kamisure đương nhiên cũng là không biết. Vì lẽ đó ở trải qua vừa bắt đầu vui sướng sau khi Kamisure cũng là lo lắng nhìn nào. Có điều, Kamisure là rất tin tưởng nào. Cho nên nàng cũng là không có nói linh tinh gì vậy. Ta tên Cynthia cùng Amamiya trước tiên đi mua đồ. Kavan nhìn nào, cũng là vẻ mặt có chút kỳ quái nói rằng. Ân, nào gật gật đầu, cũng là biết rõ bản thân mình ba ba trong giọng nói ý tứ là cái gì. Xem ra trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ à. Quay đầu, nhìn chu vi người nhà vẻ mặt. Hơn nữa trước hắn nghe thấy lời nói. Nào đại thể là có thể đoán ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, nào nhìn cái này tên là Lộc thiếu gia tuổi trẻ người huấn luyện. Ánh mắt cũng là cực kỳ sắc bén nhìn kỹ hắn. Giọng nói vô cùng vì là lạnh lẽo nói rằng. Nguyên lai, người chính là Kamisure đệ đệ a. Thế nhưng lúc này Lộc thiếu gia cũng không có lộ ra cái gì thần sắc kinh hoàng. Nhìn nào, nhưng là hiểu rõ nở nụ cười. Nói rằng, ta chính là đang chờ ngươi xuất hiện a. Không phải vậy ta lại tại sao có thể chân chính được tỷ tỷ của ngươi đây? Ngươi biết tương lai của ngươi là cái gì sao? Nào không hề trả lời vị này Lộc thiếu gia khiêu khích. Trái lại là vẻ mặt hờ hững nhìn hắn. Nói rằng, đương nhiên là. A, Lộc thiếu gia vừa định muốn cười nói. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, hắn nhưng là phát hiện mình đã là nói không ra lời. Bởi vì, một cái tay đã là vào lúc này chăm chú khóa lại cổ họng của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.